xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 232, hủy dung hoa hậu giảng đường. 23, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát, đánh nhau. Sau khi tan học, Đường Quả mỉm cười nhìn xem mặt mũi bầm dập Ngụy Việt hỏi, Ngụy Việt bị nàng kỳ quái ánh mắt nhìn đến rùng mình. Hắn hôm nay hẳn là trốn học không đến, đáng chết thật không biết hắn buổi sáng hôm nay có phải là chúng ta. Ai cần ngươi lo, Đường Quả cười xuống, theo trong túi sách lấy ra chấn thương rượu phóng tới Ngụy Việt trước mặt ầy, tương lai bạn trai có thể là cái tiểu lưu manh, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Xoa một chút đi, mặt đẹp trai như vậy, có tổn thương nhìn xem không dễ nhìn. Ngụy Việt sắc mặt càng ngày càng không thích hợp, đều có chút không dám nhìn Đường Quả nhất định là điên, nàng nói lớn tiếng như vậy, sợ người khác nghe. Không được sao, nhìn một cái trong lớp những bạn học khác ánh mắt đáng ghét a, còn giải thích không rõ ràng. Ngươi có phải hay không đang chờ ta giúp ngươi thoa thuốc? Đường Quả làm bộ muốn đi qua cầm chấn thương rượu, Ngụy Việt giống như là bị kinh hãi, nhanh chóng đem chấn thương rượu lấy đến trong tay, vội vàng nói, không cần, ta tự mình tới. Tốt tốt, chính ngươi đến, bạn trai. Ngươi, Ngụy Việt nhếch môi, ngươi chớ nói lung tung. Ai nhà ôm đều ôm qua, ta vừa rồi lấy bạn gái danh nghĩa cho ngươi đưa, ngươi cũng không có phủ nhận a. Đường Quả trừng mắt nhìn, thoa thuốc đi, không đùa ngươi, ta muốn nhìn sách. Lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Đường Quả ánh mắt nghiêm túc chút, lần này ta là muốn thi cả lớp đệ nhất. Nàng thanh âm không nhỏ, trong lớp người đều nghe được. Nhất là lần trước cả lớp thứ nhất phó trác thư, cũng nghe đến, hai người không có cái gì gặp nhau, có thể làm cho hắn ghi nhớ Đường Quả chỉ vì nàng là lớp 10 ban 3 thứ 2, cả lớp thứ 3. Gần nhất những ngày qua, Đường Quả danh tự là toàn trường đều biết. Tất cả mọi người biết nàng bị người dội axit sulfuric, một số người cho rằng là nàng đắc tội người, chỉ có lớp 10 ban 3 đồng học mới biết được nàng hoàn toàn là tai bay vạ gió, nhưng bất kể thế nào giải thích những người khác không tin a, Phó Trác Thư vẫn luôn trong góc chú ý đến cái này bị hủy dung vẫn như cũ trói lọi nữ sinh. Tại kỳ tiểu thư xuất hiện tại hắn tầm mắt phía trước, đối cái này trường học nữ sinh, hắn nhất là chú ý tới liền là Đường Quả. Không biết lúc nào, kỳ tiểu tư đã chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt, nhưng nhìn đến lúc đó thường mỉm cười đùa giỡn Ngụy Việt Đường Quả. Hắn vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Hắn đều có chút mê mang, hấp dẫn hắn người đến tột cùng là Đường Quả hay là kỳ tiểu tư. Mới vừa lên nhất trung, Đường Quả liền bị người nâng làm giáo hoa, nàng ánh mắt mãi mãi cũng tại cái kia tiểu lưu manh Ngụy Việt trên thân, cho tới bây giờ đều không có nhìn tới những người khác. Tất cả mọi người là nói, Đường giáo hoa đẹp mắt, đầu óc thông minh, nhưng là cái người mù, hắn cũng có chút tán đồng. Hắn không biết đây có phải hay không là ghen ghét, mãi đến kỳ tiểu tư xuất hiện, hắn giống như tận lực xem nhẹ cái này người túc chủ, nam chính đang trộm nhìn ngươi. Đừng nói hệ thống đã thăng cấp, liền là thăng cấp phía trước hệ thống, muốn quét hình chung quanh có ai tại chú ý Đường Quả, đây còn không phải là dễ dàng. Hệ thống cảm thán, không hổ là nhà hắn túc, chủ, đều không có vầy qua, liền để nam chính luân hãm. Hắn nhìn ta liên quan ta cái giám a, ta đối với hắn mới không có hứng thú đâu túc chủ, ngươi không cảm thấy đem nam chính câu tới là đúng kỳ tiểu tư lớn nhất trả thù sao, hệ thống mê mang hỏi, nữ nhân ở giữa chiến tranh không phải là dạng này. Đường Quả cười nhạo một tiếng, làm đối phó một cái kỳ tiểu tư, liền muốn để ta đi dụ dỗ không có hứng thú người, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, còn là Ngụy Việt đáng yêu một chút, nhìn xem liền muốn đùa thật đáng yêu thật ngây thơ, hắn yêu cũng nhất định phi thường khiến người tham luyến. Hệ thống, cho túc chủ. Cách chương,